Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641, cầu dẫn Mục Tây Thần 2. Mục Tây Thần rất khó được đi ra tham gia tụ hội. Loại trường hợp này, từ trước đến nay hắn đều là không thích, cho nên bình thường đều là Cố Minh Dã đang chạy. Có thể lại cứ Thời Nghị Thâm nhiệt tình như lửa. Ngay tiếp theo Giang Dạ Kình cũng là hắn lôi kéo. Đến rồi, liền đến a, tất nhiên chính mình tới. Mục Tây Thần liền đem Cố Minh Dã đuổi đi làm khác sự tình. Cũng bởi vì Mục Tây Thần ít ỏi có mặt dạng này trường hợp, cực ít có người biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, Mục Tây Thần ngoài ý muốn là, ở chỗ này lại còn có thể đụng tới người quen. Mục Đông Lâm nhìn thấy hắn thời điểm, mặt lạnh cười nhạo, diễu cợt nói, hôm nay thế nhưng là thương nghiệp cuộc hội đàm, ngươi là với ai đến? Mục Tây Thần nghe nói như thế, bỗng dưng mỉm cười, không có trả lời, bưng chén rượu hướng về phía Mục Đông Lâm có chút giơ lên. Nói, xem ra ngươi vết thương lành toàn bộ. Mục Đông Lâm sắc mặt càng là sụp xuống, thanh âm không nhỏ hỏi, ai đem hắn mang vào? Một câu, hấp dẫn không ít người chú ý, tất cả mọi người đều nhìn lại. Khi nhìn thấy Mục Đông Lâm mặt đối chất hỏi người dĩ nhiên là Mục Tây Thần về sau. Một cái thoạt nhìn 30 tuổi da mặt nữ nhân dẫm lên cao cao gót giày. Dáng vẻ thướt tha mềm mại lắc mông đi tới. Trên mặt hàm chứa nụ cười. Mặt mũi tràn đầy nùng trang. Nói, Mục Đại Thiếu, ai chọc giận ngươi mất hứng. Đây là trận này yến hội chủ nhà. Cũng là Cực Nhạc đô thị giải trí phía sau lão tổng tình nhân. Gọi Lily, nói là tình nhân, có thể địa vị lại thậm chí đã siêu việt cái này lão tổng. Dù sao, cái này lão tổng đã tê liệt ở giường, lại không dòng dõi, còn sót lại tài sản cùng sản nghiệp. Hiện tại cũng là Lily đang xử lý. Nhìn thấy Lily, ai cũng cần cho mấy phần mặt mũi. Mục Đông Lâm sắc mặt không gặp hòa hoãn, có thể miệng vận y nguyên hạ thấp rất nhiều. Cái này là đệ đệ ta. Quân nhân giải ngũ, úp, Lily trông thấy Mục Tây Thần thời điểm, một bên lông mày bốc lên đến, trong đáy mắt tất cả đều là không che giấu được kinh diễm tham lam. Thật là đẹp trai a, ngươi tên gọi là gì? Mục Tây Thần có chút mỉm cười, cũng không có ý định trả lời ý nghĩa. Đằng sau Thời Nghị Thâm từ chối đi một đám chào hỏi mời rượu. Cười đến mặt mày hớn hở. Bưng chén rượu hướng về Lily rộng mở hai tay. Nói, quá lâu không thấy, Mỹ lệ tiểu thư. Lily trông thấy Thời Nghị Thâm, cũng mặt mày hớn hở. Cùng hắn ôm một hồi về sau, đến rồi hai cái kề mặt hôn. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Thời Nghị Thâm tinh cực kỳ, rất nhanh liền nói, Lily tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Giới thiệu qua. Lily dáng vẻ thướt tha mềm mại tựa ở cái ghế bên cạnh. Một đôi mắt híp lại nhìn xem Mục Tây Thần. Tham lam tảo động, là Mục Đại Thiếu em trai đâu. Mục Đông Lâm trông thấy Thời Nghị Thâm, mặt lạnh mỉa mai, người nọ là ngươi mang đến. Thời Nghị Thâm nghe nói như thế, liền nhíu mày, nói, ngươi nói gì vậy, hôm nay loại trường hợp này, là ta muốn mang liền có thể mang sao? Chậc chậc. Giang Dạ Kình cũng tới đến đây, cười cười, Mục Đại Thiếu thực sự là càng sống càng trở về, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay vào sân người, không có thư mời vào không được. Mục Đông Lâm đương nhiên biết rõ, cho nên hắn mới khinh thường. Mục Tây Thần là ai? Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lily nghe được Giang Dạ Kình mà nói, Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, hướng về phía hắn liếc mắt đưa tình. Nói, vậy vị này, cũng là thu đến thư mời đến sao? Không biết là đại biểu nhà ai công ty đến đâu? Mục Tây Thần mặt đối với chung quanh những cái kia hiếu kỳ dò xét ánh mắt. Rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, mọi người tốt, ta là Thượng Chí Mạc Tây Thần. Thượng Chí, Mạc Tây Thần, ngắn ngủi mấy chữ, đổi lấy bốn phía chốc lát sợ sệt. Ngay sau đó, chính là một mảnh hấp khí thanh. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http